nhị lang thần. Bạch Tình Đình hơi sững sờ, nàng kỳ quái hỏi thăm, sao anh lại cảm thấy giống nhị lang thần? Nhị lang thần người ta là có ba mắt, anh chỉ là có một miếng gạc trên trán thôi mà. Đúng vậy, nếu như con mắt thứ ba của nhị lang thần cũng bị thương, không phải cũng băng một miếng gạc giống anh sao? Diệp Lăng Phi cười nói, lẽ nào anh nói sai sao? Gì? Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi chọc cười. Nụ cười này tựa hồ đem không khí lãnh đạm trong quan hệ giữa hai người vài ngày nay toàn bộ xóa đi. Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, anh đừng có nghĩ linh tinh, nhanh gọi món ăn đi. Không phải anh Doàn nói rất đói sao? Diệp Lăng Phi cầm thực đơn, sau khi liếc qua mấy lần, bỗng nhiên nói với phục vụ bên cạnh, món tên là Thái Sơn Tam Mỹ này là cái gì? Người phục vụ kia trả lời, cải trắng đậu hũ. Diệp Lăng Phi vừa nghe, liền cười nói, nhà hàng này đúng là cao nha, cái này mà cũng gọi là Thái Sơn Tam Mỹ. Sau khi nói xong, Diệp Lăng Phi lại liếc nhìn những món ăn khác, hỏi tiếp, cái gọi là tuyệt đại song kiều này không phải là ớt chứ? Người phục vụ kia nghe xong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, miệng nói rằng, vị tiên sinh này, ngài nói chúng một nửa rồi, món tuyệt đại song kiều này là chế biến từ ớt xanh và ớt đỏ. Thôi, tôi thấy các cô ở đây toàn thích làm một ít món ăn ngạc nhiên cổ quái thôi. Diệp Lăng Phi vứt thực đơn lên trên bàn, nói, cô cho tôi hai chén mì sợi, à, bên trong cho thêm ít thịt, nhớ là thịt đấy. Ngay lập tức lại làm khó người phục vụ kia, nàng ái ngại nói, vị tiên sinh này, chỗ chúng tôi không có mì sợi. Ép, một nhà hàng không có mì, đây còn gọi là nhà hàng sao? Đi, gọi quản lý ở đây đến cho tôi. Diệp Lăng Phi nói, tôi muốn ngay mặt hỏi hỏi quản lý các cô xem ở đây muốn làm gì. Mẹ kiếp, cho là tôi dễ bắt nạt chắc, không có việc gì lại làm ra mấy thứ thất loạn bát tảo. Có cho tôi ăn cơm hay không? Bây giờ tôi không gọi món ăn, muốn mì sợi cũng không có. Cô có tin tôi đập biển hiệu nhà hàng này không? Bạch Tình Đình không rõ lắm Diệp Lăng Phi làm sao lại như vậy, đang êm đẹp lại muốn gây chuyện với nhà hàng. Nàng cảm giác trong lòng vẫn hổ thẹn, nên tùy ý Diệp Lăng Phi nói gì thì nói. Diệp Lăng Phi vừa ầm ĩ, đã thấy một nam nhân mặc âu phục màu lam trong hành lang đi tới. Trước ngực nam nhân kia đeo một tấm thẻ quản lý nhà hàng, thấy bên này xảy ra chuyện, hắn vội vã chạy tới. Hắn vừa chạy tới, liền liên tục xin lỗi nói, vị tiên sinh này, xin lỗi, xin lỗi, nhân viên này là người mới tới, nếu có chỗ nào mạo phạm ngài, xin ngài tha thứ. Tôi là quản lý ở đây, không biết ngài cần gì. Diệp Lăng Phi đem thực đơn ném trước mặt tên quản lý kia, hỏi, anh nói tôi gọi món trong thực đơn này có thể ăn no sao? Vị tiên sinh này, ngài có ý gì vậy? Tên quản lý kia không hiểu hỏi. Còn muốn tôi nói sao? Các anh làm mấy món ăn cổ quái này, tôi cũng không biết những món ăn này các anh dùng làm cái gì. Diệp Lăng Phi nói, nếu anh là quản lý nhà hàng, tốt lắm, anh đề cử cho tôi vài món ăn. Nhưng tôi nói cho anh biết, nếu như anh lừa gạt tôi, tin tôi lập tức gọi người đến niêm phong nhà hàng này không? Hừ, ở đây rõ ràng là lừa gạt. Vị tiên sinh này, ngài không nên tức giận. Như vậy đi, tôi đề cử cho ngài mấy món ngon của nhà hàng chúng tôi, đảm bảo ngài sẽ thỏa mãn. Tên quản lý kia vội vàng nói ra mấy món ăn. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, chuyển sang phía Bạch Tình Đình hỏi, bà xã, em thấy thế nào? Tùy ý anh là được. Bạch Tình Đình nói, được rồi, vậy anh mang cho tôi cái gì mà vịt muối, còn có cá gì gì đó. Nói chung tôi với vợ tôi không thiếu tiền, nhưng nếu như anh để chúng tôi ăn uống vớ vẩn ở chỗ này, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Vâng vâng, người quản lý liên tục nói, yên tâm, tôi đảm bảo ngài nhất định sẽ ngon miệng. Chờ các món ăn được mang lên, Bạch Tình Đình mới hỏi, ông xã, anh hà tất phải làm khó những người này, cùng lắm thì chúng ta tới nhà hàng khác. Anh nhìn những người này khó chịu. Diệp Lăng Phi đưa tay cầm đũa, gắp một miếng cá đút vào miệng, vừa nhai vừa nói, anh muốn mắng họ. Bạch Tình Đình nghe vậy mới biết, thì Thì ra là Diệp Lăng Phi cố ý như vậy. Bạch Tình Đình nghĩ nhất định là mình ở bờ biển làm Diệp Lăng Phi tức giận, nhưng Diệp Lăng Phi không tiện phát tiết với nàng, mới đem khó chịu trong lòng phát tiết ra ở chỗ này. Bạch Tình Đình do dự một chút rồi nói, ông xã, em biết hôm nay đều là lỗi của em, ta không nên vừa nghe người khác nói liền tin. Nghe Bạch Tình Đình nhắc tới chuyện này, Diệp Lăng Phi buông đũa xuống, hai tay hắn đặt ở trên bàn, nhìn Bạch Tình Đình nói, bà xã, anh đã nói rồi, em là người anh yêu nhất. Mặc kệ ở tình huống nào, anh đều sẽ không thay đổi. Thế nhưng, nếu như em không tin anh, giữa chúng ta luôn luôn tồn tại ngờ vực vô căn cứ, vậy chúng ta còn tiếp tục ở cùng nhau được sao? Bạch Tình Đình gật đầu, nói, ông xã, em hiểu rồi. Diệp Lăng Phi tiếp tục nói, anh biết giữa em và Trương Lộ Tuyết quan hệ không tốt. Có thể em vừa nghe người khác nói liền cho rằng Trương Lộ Tuyết cố ý tranh giành với em. Thế nhưng, em đã nghĩ qua chưa, Trương Lộ Tuyết sao có thể dùng phương thức này tranh giành với em được? Cô ấy có chỗ tốt gì? Bạch Tình Đình ừ một tiếng, nói, ông xã, em vừa mới tỉnh táo lại, nghĩ cũng đúng vậy. Em cũng cảm thấy tuy Trương Lộ Tuyết thích tranh giành với em, nhưng cô ta rất cao ngạo, chắc là cô ta sẽ không dùng biện pháp như thế. Thế nhưng, Bạch Tình Đình nói tới chỗ này, nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói hết đi, đem suy nghĩ của em nói ra đi. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, mới tiếp tục nói. Thế nhưng, ông xã của em, anh đừng trách em luôn luôn thích ăn giấm chua. Thật sự là ông xã anh quá ưu tú, ngay cả em cũng không biết đã yêu anh từ lúc nào. Diệp Lăng Phi nghe xong, cười lên ha ha, nói, thì ra là em nghĩ như vậy, vậy cùng lắm sau này anh ít tiếp xúc với Trương Lộ Tuyết là được. Diệp Lăng Phi bây giờ nghe Bạch Tình Đình nói nguyên nhân chủ yếu bởi vì Trương Lộ Tuyết, trong lòng hắn liền triệt để trầm tĩnh lại. Diệp Lăng Phi vẫn lo lắng Bạch Tình Đình phát hiện đêm hôm đó mình ở cùng Đường Hiểu Uyển, nhưng từ trong giọng nói Bạch Tình Đình mà xem thì Bạch Tình Đình đang hoài nghi đêm hôm đó mình cùng Trương Lộ Tuyết ở một chỗ. Diệp Lăng Phi trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, nàng cắn môi, chậm rãi nói, ông xã, em nói một câu anh đừng nóng giận, em hy vọng anh có thể rời khỏi tập đoàn Tân Á. Em không muốn chồng mình và Trương Lộ Tuyết thường xuyên gặp mặt. Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình nói vậy, hơi ngẩn người, hắn thật sự không nghĩ tới sẽ rời khỏi tập đoàn Tân Á. Đây đúng là đã cho Diệp Lăng Phi một nan đề rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 558, nam nhân chỉ có cái kia. Không thể nhanh khi Diệp Lăng Phi vừa từ nước ngoài trở lại thành phố Vọng Hải, liền tiến vào tập đoàn Tân Á, nháy mắt đã hơn một năm. Diệp Lăng Phi đã sớm quen cách sống ở tập đoàn Tân Á. Hắn ở tập đoàn Tân Á muốn làm gì thì làm. Công việc đối với Diệp Lăng Phi mà nói càng như là một loại phương thức tiêu khiển. Diệp Lăng Phi vốn đã mang một loại tâm trạng dạo chơi nhân gian. Bạch Tình Đình hôm nay đề xuất muốn hắn rời khỏi tập đoàn Tân Á. Đây đối với Diệp Lăng Phi mà nói là một nan đề. Mặc dù hiện nay trên cơ bản tập đoàn Tân Á đại cục đã định, Tiền Thường Nam đã rời khỏi tập đoàn Tân Á, mà vây cánh Tiền Thường Nam còn lại cũng rất nhanh sẽ bị thanh trừ khỏi tập đoàn Tân Á. Có thể nói tập đoàn Tân Á đã tiến nhập một thời kỳ phát triển hoàn toàn mới. Như vậy Diệp Lăng Phi ở phía sau tập đoàn Tân Á càng tùy tâm sở dục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Diệp Lăng Phi không muốn rời khỏi tập đoàn Tân Á. Hắn đã quen cách sống này rồi. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng lo lắng đến Bạch Tình Đình. Cho dù nói như thế nào, quan hệ giữa Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình là một loại đối lập. Mình ở lại tập đoàn Tân Á vô tình sẽ khiến Bạch Tình Đình suy đoán quan hệ giữa hắn và Trương Lộ Tuyết. Nếu như không có việc phát sinh quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết lúc trước, Diệp Lăng Phi sẽ không lo lắng Bạch Tình Đình có phản ứng gì. Dù sao giữa hắn và Trương Lộ Tuyết cũng không có vấn đề gì, cái gọi là không làm chuyện bất chính, không sợ quỷ vào nhà. Nhưng hiện tại hắn lại lo lắng Bạch Tình Đình sẽ biết chuyện này. Chuyện Trương Lộ Tuyết mang thai tuy là một hồi sợ bóng sợ gió, thế nhưng cũng không bài trừ Bạch Tình Đình nổi lên hoài nghi với mình. Hiện tại Diệp Lăng Phi đã cảm thấy cái gọi là tình trường nguy cơ tứ phía, tự mình sẽ hủy diệt tất cả những gì mình cố gắng. Hắn rất yêu Bạch Tình Đình, nếu như không yêu Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không quan tâm đến phản ứng của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cảm giác có chút đau đầu. Hắn cũng không lập tức đáp ứng yêu cầu của Bạch Tình Đình, mà đề nghị ăn cơm xong đã, sau đó sẽ nói chuyện này. Sau khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cơm nước xong xuôi, rời khỏi nhà hàng Hải Tinh, "Ông xã, chúng ta đi đâu?" Bạch Tình Đình hỏi. "Tùy em đi," Diệp Lăng Phi nói. "Anh cũng không có chuyện gì, hay là chúng ta đi xem phim đi, đã lâu em và anh Cũ Na không cùng nhau đi xem phim." Bạch Tình Đình nhớ tới tình cảnh lần trước nàng và Diệp Lăng Phi đi xem phim, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào. Nàng rất thích cảm giác lãng mạn khi nằm trong lòng Diệp Lăng Phi xem phim. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, được. Bạch Tình Đình vui mừng khởi động xe, lái xe tới rạp chiếu phim. Lúc này là buổi chiều, người xem phim cũng không nhiều. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi mua hai vé xem phim, rồi đi vào phòng chiếu phim. Trong phòng chiếu đã bắt đầu chiếu phim. Khi Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi vào, phim đã chiếu được mấy chục phút. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình khom lưng đi đến hàng ghế cuối cùng, tìm hai chỗ ngồi ngay bên cạnh, ngồi xuống. Diệp Lăng Phi trong lòng đang suy nghĩ chuyện tập đoàn Tân Á. Hắn vẫn đang suy nghĩ có nên rời khỏi tập đoàn Tân Á hay không. Hoàn toàn không chú ý Bạch Tình Đình tựa đầu lên vai hắn. Bạch Tình Đình bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, dọa Diệp Lăng Phi nhảy dựng lên. Diệp Lăng Phi vội vàng nghiêng mặt nhìn về phía Bạch Tình Đình, thân thiết hỏi thăm, bà xã, sao vậy? Bạch Tình Đình dùng tay chỉ tràng diện kinh cơ NG trên màn hình kia, mặt úp vào ngực Diệp Lăng Phi, miệng nói, thật là dọa người, em không dám nhìn, ai bảo em muốn xem phim kinh dị? Diệp Lăng Phi cười đưa tay ôm vai Bạch Tình Đình, nói, em xem em đi, nhát gan còn muốn xem phim kinh dị, em bảo anh phải làm thế nào đây? Hay chúng ta đi thôi? Không xem nữa, không. Bạch Tình Đình kiên trì nói, em muốn xem. Được rồi. Diệp Lăng Phi ôm vai Bạch Tình Đình, tay còn lại cầm bàn tay nhỏ bé của Bạch Tình Đình, nói, anh cũng xem cùng em vậy. Bạch Tình Đình ừ nhẹ một tiếng, mắt bỗng nhiên nhắm lại. Diệp Lăng Phi ngửi thấy mùi thơm thấm vào ruột gan của cơ thể Bạch Tình Đình. Hắn thấy Bạch Tình Đình đang nhắm mắt lại, miệng nhỏ nhắn hơi dương lên, trong lòng bỗng nhiên máy động. So với thân thể động lòng người trong lòng mình, tập đoàn Tân Á có là gì? Mình có thể rời khỏi tập đoàn Tân Á, tìm một tập đoàn mới. Dù sao công việc đối với mình mà nói cũng không phải chuyện gì to tát. Mình muốn trải nghiệm chính là tình cảm ấm áp trong gia đình. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi đưa môi thân vào đôi môi kiều diễm ướt át của Bạch Tình Đình. Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng tách đôi môi hơi mỏng của Bạch Tình Đình ra, đưa vào trong miệng Bạch Tình Đình. Đầu lưỡi hương hoạt của Bạch Tình Đình bị cái lưỡi kia của Diệp Lăng Phi cuốn lấy. Bạch Tình Đình nhấc kiều đồn lên, chậm rãi ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi. Hai tay Bạch Tình Đình ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, bắt đầu đáp trả Diệp Lăng Phi một cách nồng nhiệt. Đây chính là lần to gan nhất của Bạch Tình Đình từ lúc chào đời tới nay, làm con gái Bạch Cảnh Sùng. Bạch Tình Đình thời khắc đều chú ý hình tượng công chúng của mình, ở nơi đông người hôn môi Diệp Lăng Phi, nếu như bị người khác biết được và truyền bá ra ngoài, đảm bảo sẽ trở thành một tin tức nóng hổi, hot. Nói không chừng sẽ có rất nhiều trang tuấn kiệt trẻ tuổi dậm chân đấm ngực. Hận tại sao vai nam chính không phải bọn hắn. Diệp Lăng Phi ôm chặt thắt lưng Bạch Tình Đình, tay hắn nắm bộ ngực sữa của Bạch Tình Đình, hôn môi nồng nhiệt với Bạch Tình Đình. Khi một nụ hôn nóng bỏng qua đi, Bạch Tình Đình ngượng ngùng nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, em yêu anh. Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt tinh xảo của Bạch Tình Đình, trong lúc nhất thời cũng cảm giác trăm mối ngổn ngang. Có lẽ mình vẫn khát vọng chính là một căn nhà ấm áp. Hiện tại hết thảy đều có rồi. Một tay hắn ôm phía sau lưng Bạch Tình Đình, tay kia nhẹ nhàng đưa vào trong váy Bạch Tình Đình. Cái tay kia của Diệp Lăng Phi mò lên quần lót tam giác của Bạch Tình Đình. Hắn hơi dùng sức, quần lót tam giác đã bị kéo xuống phân nửa. Bạch Tình Đình trong lòng cả kinh, môi kề vào bên tai Diệp Lăng Phi nói, ông xã, đừng như vậy, đây là rạp chiếu phim bà xã, em chuẩn bị sẵn sàng chưa, lúc nào em cho anh? Diệp Lăng Phi thấp giọng hỏi bên tai Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình gương mặt bắt đầu hồng nhuận, nàng cắn môi, thấp giọng nói, ông xã, em muốn mặc áo cưới. Diệp Lăng Phi sửng sốt, lập tức nghĩ đến từ khi đãng ký, cũng chưa cử hành hôn lễ chính thức. Dựa theo tập tục người Trung Quốc, chưa cử hành hôn lễ, sẽ không tính là chính thức kết hôn. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình trong lòng, nhịn không được nói, bà xã, hay là chúng ta lập tức chuẩn bị kết hôn? Bạch Tình Đình dùng sức gật đầu, nói, ông xã, em muốn đêm em mặc áo cưới sẽ cho anh, em muốn lưu lại một ký ức thật đẹp. Ông xã, anh có thể thỏa mãn nguyện vọng này của em không? Rất đơn giản, hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Lăng Phi không chút do dự nói, bà xã, đem hôn lễ mà em cho rằng lãng mạn nhất nói cho anh biết, anh sẽ làm cho em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới. Bạch Tình Đình hạnh phúc hôn Diệp Lăng Phi một cái, ôn nhu nói, ông xã, em không cần hôn lễ long trọng, chỉ cần dựa theo tập tục người Trung Quốc, cử hành một hôn lễ bình thường là được. Ừm, được. Diệp Lăng Phi nói tới chỗ này, có chút vội vã nói tiếp, bà xã, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta phải đi tìm nhạc phụ chọn ngày kết hôn. Ừm, trễ nhất ngày mai anh sẽ cho toàn thế giới biết anh muốn kết hôn, anh muốn kết hôn với cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới này. Bạch Tình Đình ngọt ngào cười nói, ông xã, anh gấp gáp vậy? Sao anh lại không gấp chứ? Anh và bà xã của anh chính thức đăng ký đã lâu như vậy, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ vợ chồng với bà xã của anh, em nói là nam nhân có thể không gấp sao? Bạch Tình Đình ngọt ngào cười cười, không nói gì, mà tựa vào ngực Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình chưa xem phim xong, liền vội vội vàng vàng đi tìm Bạch Cảnh Sùng, đem chuyện này nói với Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng chờ đợi ngày này không biết bao nhiêu lâu rồi, trong lòng ông ta rất sốt ruột, đã sớm muốn ôm cháu ngoại. Kết quả Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đăng ký đã lâu như vậy, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Khi vừa nghe nói Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình muốn cử hành hôn lễ chính thức, Bạch Cảnh Sùng có vẻ so với Diệp Lăng Phi còn vội vàng hơn, ngay cả nghỉ cũng không nghỉ, đã nói, thứ sáu tuần này, 16 tháng 6, chính là ngày lành. Kỳ thực các con cũng không cần chuẩn bị cái gì, cha sẽ chuẩn bị tốt mọi chuyện. Có phải hơi gấp quá không? Diệp Lăng Phi tuy rất muốn chân chính kết hợp với Bạch Tình Đình, nhưng Bạch Cảnh Sùng nói ngay thứ sáu này, thời gian cũng quá gấp rồi. Bạch Cảnh Sùng ha hả cười nói, nhanh cái gì chứ, cha chờ đợi ngày này đã lâu rồi, hai người các con cũng thực sự là, không nghĩ đến cha đã lớn tuổi rồi, đã sớm muốn ôm cháu ngoại rồi. Bạch Cảnh Sùng nhìn con gái một bên, hiền lành nói, Tình Đình, cha tin tưởng mẹ con đã khuất cũng nghĩ giống như cha. Bạch Tình Đình ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn cha mình. Bạch Cảnh Sùng truyền sang Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Diệp, cha thấy mấy ngày nay con cũng đừng đi chơi, đi với Tình Đình ra ngoài chọn áo cưới đi, ừm, thuận tiện mua chăn ga, đây là đại sự cả đời, đương nhiên phải chuẩn bị tốt một chút. Tuy nói cách hôm nay còn có 5 ngày, thời gian còn lại không nhiều lắm, nhưng đối với chúng ta, 5 ngày này là đủ rồi. Con và Tình Đình chỉ cần chuyên tâm chọn áo cưới. À, đương nhiên, nếu như các con cho rằng phòng cưới cần bố trí một chút, vậy các con trang trí một chút. Những chuyện khác cứ giao cho cha, cha sẽ chuẩn tiệc rượu, chúng ta phân công nhau chuẩn bị. Nhạc phụ, tốt thì tốt, nhưng con cũng cảm thấy như vậy tương đối gấp. Diệp Lăng Phi nói, gấp cái gì chứ, Tiểu Diệp, cha nói cho con, người vợ giống như con gái cha đây chính là đốt đèn ngựa cũng khó tìm đó. Bạch Cảnh Sùng nói tới chỗ này, nói khẽ với Diệp Lăng Phi, con có biết lúc đó cha cùng mẹ Tình Đình kết hôn còn nhanh hơn, buổi tối ngày hôm trước đáp ứng lời cầu hôn của cha, ngày hôm sau liền chuẩn bị kết hôn, ngày thứ ba liền cử hành hôn lễ. Nhạc phụ, thật sao? Diệp Lăng Phi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, cha còn có thể lừa con sao? Bạch Cảnh Sùng vừa nói đến chuyện ngày xưa, lộ ra vẻ mặt rất hiếm thấy, thấp giọng nói bên tai Diệp Lăng Phi, "Tiểu Diệp, con phải nhớ kỹ, nam nhân chúng ta chỉ có cái kia, không thể nhanh, còn lại đều phải nhanh, hiểu chưa?" Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong, nhìn Bạch Cảnh Sùng một chút, thiếu chút nữa không nhịn được muốn hỏi, "Nhạc phụ, vậy cái kia cha có thể kiên trì bao lâu?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, hai nữ hầu một chồng. Chu Hân Minh buổi tối lúc trở lại biệt thự mới biết được Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi muốn kết hôn vào thứ sáu. Chu Hân Minh có chút ngoài ý muốn, mấy ngày nay quan hệ giữa Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi thoạt nhìn đều rất khẩn trương, sao đột nhiên Bạch Tình Đình lại muốn kết hôn với Diệp Lăng Phi? Chu Hân Minh nghe thấy tin tức Bạch Tình Đình muốn kết hôn này, chưa nói tới cao hứng hay không vui, nói chung Chu Hân Minh cũng cảm thấy có một tia cảm giác nói không ra lời. Sau khi ăn cơm tối xong, Chu Hân Minh liền kéo Bạch Tình Đình đến sân thượng tầng 3. Hai người ngồi song song, Chu Hân Minh vắt chéo chân, nhìn Bạch Tình Đình từ trên xuống dưới. Chu Hân Minh như vậy quan sát, khiến Bạch Tình Đình cảm giác rất mất tự nhiên. Nàng liếc mắt nhìn Chu Hân Minh, nói, "Hân Minh, bạn làm gì đó? Bạn đang xem quái vật à?" "Nói cái gì đó, chính là mình thấy hôm nay dây thần kinh của bạn không được bình thường, đang êm đẹp sao lại muốn kết hôn với Diệp Lăng Phi?" Chu Hân Minh đưa tay lên, lấy chai nước khoáng đặt ở trước mặt nàng. Nàng vừa mở nắp bình muốn uống, lại bị Bạch Tình Đình đoạt qua. Bạch Tình Đình nói, "Hân Minh, bạn càng ngày càng không tốt, uống nước chỉ uống một mình." Nói rồi Bạch Tình Đình uống một ngụm. "Tình Đình, xem bạn kìa, Chu Hân Minh mình đây có lúc nào không nghĩ đến bạn chứ?" Chu Hân Minh đoạt nước khoáng từ trong tay Bạch Tình Đình, nói, "Khi mình đi lên lâu bảo bạn mang một chai, kết quả vị tiểu thư này lười không mang, hiện tại mình cầm lên, bạn lại lấy của mình, được, được, mình phải cách bạn xa một chút." Chu Hân Minh nói xong, Bạch Tình Đình hừ một tiếng, nói, "Hân Minh, mình biết bạn thấy mình kết hôn, trong lòng khó chịu đúng không? Kỳ thực cũng không có gì, mình kết hôn ở trong nước, cùng lắm thì mình cho bạn và Diệp Lăng Phi kết hôn ở nước ngoài, như vậy bạn hài lòng chưa?" Chu Hân Minh vừa nghe xong, tức giận trắng mắt liếc Bạch Tình Đình, nói, "Chú ý ngữ khí, bảo mình gả cho hắn sao? Được, vốn là muốn cùng bạn nói chuyện một chút, xem bạn nghĩ thế nào, kết quả bạn ngược lại, không lĩnh tình mình, cái này gọi là chó cắn lá động tân, không nhìn ra người tốt, mình về phòng đây." Bạch Tình Đình vừa nghe, vội vàng kéo tay Chu Hân Minh, cười nói, "Được rồi, Hân Minh, mình chỉ đùa với bạn thôi mà." Chu Hân Minh nghe Bạch Tình Đình nói vậy, lại ngồi xuống, gác chân, nói, "Được rồi, khai báo đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hai ngày trước còn hờ hững với Diệp Lăng Phi, đảo mắt lại cử hành hôn lễ. Tính tình của bạn trở nên thay đổi nhanh hơn cả trẻ con rồi nha. Không phải là bạn có vấn đề gì chứ? Mình có vấn đề gì chứ? Hai ngày nay chỉ là đang suy nghĩ một việc." Bạch Tình Đình nhìn lướt qua cửa sân thượng, sau khi không thấy Diệp Lăng Phi, nàng đem mồi ghé sát bên tai Chu Hân Minh thấp giọng nói, "Bạn nói nếu như mình và Diệp Lăng Phi không phát sinh quan hệ, hắn có thể yêu nữ nhân khác hay không?" Chu Hân Minh vừa nghe, cười nói, "Bạn, nha đầu này, Diệp Lăng Phi không phải loại người như vậy. Bạn thấy bây giờ hắn đối với bạn không tốt sao? Nhưng nói lại, mình thấy con gái giống như bạn cũng không có mấy người. Bạn và Diệp Lăng Phi đã là vợ chồng hợp pháp rồi, còn sợ có quan hệ với Diệp Lăng Phi, chẳng lẽ bạn cả đời đều muốn như vậy?" "Đâu có đâu, là mình sợ chuyện đó mà." Khuôn mặt trắng nõn của Bạch Tình Đình lộ ra nét ửng hồng, thấp giọng nói, "Mình cũng muốn cùng ông xã phát sinh quan hệ, như vậy mới tính là vợ chồng chân chính. Nhưng trong lòng mình rất sợ, lần này mình đã phải hạ quyết tâm rất lớn." "Kỳ thực loại chuyện đó cũng không giống như bạn nghĩ vậy đâu." Chu Hân Minh đưa mồi ghé sát vào tai Bạch Tình Đình, thấp giọng nói, "Tình Đình, mình nói cho bạn, có thể lần đầu tiên hơi có một chút đau nhức, nhưng sau đó bạn cũng cảm giác trong lòng." Bạch Tình Đình cắn môi nghe Chu Hân Minh nói, nàng không ngừng gật đầu, gương mặt càng ngày càng hồng lên. Diệp Lăng Phi không biết Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ở trên ban công nói gì, Một mình hắn ở bên trong phòng ngủ bắt đầu nghĩ mình nên nói thế nào với Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình chuyện mình muốn cử hành hôn lễ. Tuy nói trong lòng các nàng đều biết mình là đàn ông đã có vợ, nhưng nếu như thật sự có một ngày cử hành hôn lễ, Diệp Lăng Phi vẫn lo lắng trong lòng hai cô bé có những suy nghĩ vẩn vơ. Diệp Lăng Phi suy nghĩ hồi lâu, đều cảm thấy là nên nói cho các nàng biết. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, ấn số điện thoại của Đường Hiểu Uyển hai lần liên tiếp, cuối cùng cũng không gọi được. Hắn lại cất điện thoại vào, nằm ở trên giường ngắm nhìn bầu trời. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng gõ cửa. Diệp Lăng Phi không ngồi dậy, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía cửa, liền nhìn thấy Chu Hân Minh đẩy cửa phòng ra, đi vào. Chu Hân Minh trở tay đóng cửa phòng lại, nàng mặc áo ngủ, trên người tản ra mùi hương sau khi vừa mới tắm xong, từ chỗ cổ áo ngủ lộ ra hơn phân nửa bộ ngực sữa đầy đặn. Chu Hân Minh đi tới bên giường, ngồi xuống giường, đưa tay vỗ đùi Diệp Lăng Phi một cái, miệng hừ lạnh nói, bây giờ anh hài lòng chưa? Tình Đình muốn cử hành hôn lễ với anh. Diệp Lăng Phi liệt chử miệng cười nói, làm sao vậy? Hân Minh bảo bối, em ghen tị. Nói rồi một tay Diệp Lăng Phi ôm thắt lưng Chu Hân Minh, đem Chu Hân Minh kéo xuống giường, ngay sau đó xoay người đặt ở trên thân Chu Hân Minh. Em ghen cái gì chứ? Hiện tại chi là em cảm thấy thủ đoạn của anh nhiều lắm, em đang suy nghĩ có phải anh cố ý đem xe của mình đâm vào tảng đá để giành được sự đồng tình của Tình Đình hay không? Chu Hân Minh nói, đưa tay sờ sờ trán Diệp Lăng Phi, nói tiếp, em rất rõ cá tính của anh người này thủ đoạn gì đều có thể sử dụng được, người hiểu anh chỉ có Hân Minh thôi. Diệp Lăng Phi đè lên Chu Hân Minh, nồng nhiệt hôn môi Chu Hân Minh một cái, hai tay cởi áo ngủ của Chu Hân Minh, nói, anh cũng là không có cách nào. Tình Đình tức giận với anh có biện pháp nào nữa đây? Nhưng, ngay cả chuyện này cũng nói cho em biết, Tình Đình không nói cho em biết, tại sao cô ấy muốn cử hành hôn lễ với anh sao? Chu Hân Minh hơi nâng vai lên, để Diệp Lăng Phi cởi áo ngủ của mình dễ dàng hơn. Hai tay nàng ôm lưng Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói, em vừa mới tán gẫu với Tình Đình. Tình Đình lo lắng anh yêu người khác, mới muốn cử hành hôn lễ với anh sớm một chút. Bây giờ anh nên đắc ý đi, rốt cục đã có được đại mỹ nữ Tình Đình này. Môi Diệp Lăng Phi tiến đến môi Chu Hân Minh, nhẹ nhàng liếm đôi môi hơi mỏng của Chu Hân Minh, thấp giọng nói, anh đều yêu mỗi người các em, Hân Minh, em mới là người con gái anh quan tâm nhất. Thôi đi, tin anh còn không bằng tin heo mẹ biết lên cây. Chu Hân Minh bĩu môi nói, anh không cần dỗ ngon dỗ ngọt em như vậy. Đem lời đường mật này của anh cho Tình Đình đi. Em chỉ muốn hỏi anh, sau này anh định làm thế nào? Diệp Lăng Phi lúc này đã cởi áo ngủ của Chu Hân Minh xong, tay phải hắn đã đặt lên kiều đồn Chu Hân Minh, đang đem quần lót của Chu Hân Minh cởi xuống. Nghe thấy Chu Hân Minh nói vậy, Diệp Lăng Phi ngừng lại, không hiểu hỏi, sao lại sau này làm thế nào chứ? Vẫn là như cũ thôi, anh muốn chính thức cùng giường chung gối với hai vị mỹ nữ. Không phải lưu hành cái gì mà hai nữ hầu một chồng sao? Sau này em nằm bên trái, Tình Đình nằm bên phải. Anh nghĩ hay nhỉ? Chu Hân Minh bĩu môi nói, anh còn nghĩ đến một cái tam cung lục viện thất thập nhị phi. Em nói cho anh biết, anh không được thương tổn Tình Đình, nếu không em sẽ không bỏ qua đâu. Diệp Lăng Phi liên tục gật đầu. Ngay sau đó Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ mông Chu Hân Minh, nói, bà xã đại nhân, mau nâng chân lên, không biết chân em đang giữ quần lót sao, anh không cởi ra được. Anh, Chu Hân Minh nhất thời nghẹn giọng, không nghĩ tới Diệp Lăng Phi sẽ vô lại như vậy, nàng đành phải nhấc hai chân lên. Diệp Lăng Phi đem quần lót tam giác màu trắng của Chu Hân Minh bạch sắc cởi ra, ngay sau đó Diệp Lăng Phi bắt đầu cởi quần áo của mình. Đúng lúc Diệp Lăng Phi cởi quần áo của hắn, Chu Hân Minh đột nhiên hỏi, sau này anh định đưa em tới chỗ nào? Diệp Lăng Phi đang cởi thắt lưng, hắn vừa cởi quần, vừa nói, Hân Minh, anh thấy chúng ta ra nước ngoài kết hôn đi, trong nước chỉ cho phép một vợ một chồng, dù là anh muốn kết hôn, cũng không được. Biến, Chu Hân Minh đưa chân đạp Diệp Lăng Phi một cái, anh muốn làm cha mẹ em tức chết à, cha mẹ em sẽ không đồng ý, em không phải muốn cái gọi là danh phận này. Thế nhưng, em không kết hôn với anh, cũng không phải là em không muốn anh lấy thân phận chồng em để xuất hiện. Em vừa mới thương lượng với Tỉnh Đình rồi, chờ sau này chúng ta có thể đi nước ngoài, hay là ra ngoại quốc định cư. Được, được. Diệp Lăng Phi vừa nghe, hưng phấn liên tục reo lên. Diệp Lăng Phi nhanh chóng đem quần áo mình cởi sạch, thân thể trần truồng đè trên thân thể mềm mại, cũng trần truồng của Chu Hân Minh. Hưng phấn hỏi, Hân Minh, em nói cho anh biết, có phải Tình Đình biết em đến phòng anh không? Cánh tay Chu Hân Minh ôm bờ vai rắn của Diệp Lăng Phi, bộ ngực sữa đầy đặn cao vót của nàng kề sát trên ngực Diệp Lăng Phi, cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp quấn bên hông Diệp Lăng Phi, hạ thân hai người dính sát vào nhau. Chu Hân Minh có thể mãnh liệt cảm giác được cái gì đó cứng rắn kia của Diệp Lăng Phi đang gắt gao đâm vào hạ thân nàng. Không cần Diệp Lăng Phi khiêu khích, Chu Hân Minh cũng cảm thấy dục hỏa đốt người, hạ thân cũng không chịu thua kém, ướt át như thủy triều. Chu Hân Minh hô hấp dồn dập lên, nói, anh nghĩ bây giờ mới mấy giờ, nếu như Tình Đình không biết, em có thể đi tối như vậy sao? Anh đồ sắc lang này, bây giờ mới nghĩ đến hỏi cái này. Diệp Lăng Phi hoi ngẩng đầu, nhìn Chu Hân Minh bị hắn đặt ở dưới thân, hô lên, xem ra mùa xuân của anh tới rồi, sau này rốt cuộc không cần lén lút. Anh, Chu Hân Minh vừa mới nói được một chữ, đã bị Diệp Lăng Phi dùng miệng bịt miệng lại. Hai người cuồng nhiệt hôn nhau, đôi tay Diệp Lăng Phi không chút nào thương tiếc lưu lại dấu vết của hàn ở trên thân thể mềm mại của Chu Hân Minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, tôi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tân Á Tiền Thường Nam, hôm nay khí sắc không tệ, đêm qua vừa mới hẹn hò với nữ phóng viên đài truyền hình kia cả đêm. Sáng sớm hôm nay, Tiền Thường Nam an vị ở trong phòng khách quý công ty chứng khoán Đại Thành, trên người hắn còn lưu lại mùi nước hoa trên người nữ phóng viên kia. Tiền Thường Nam liếc nhìn tờ báo, hai gã quản lý kim bài của công ty chứng khoán Đại Thành, Vương quản lý và Trương quản lý đang phân tích cho Tiền Thường Nam về cổ phiếu tập đoàn Tân Á. Vào thứ sáu bọn họ sẽ phát động công kích toàn diện với cổ phiếu của tập đoàn Tân Á, thông qua phương thức bán tháo để thấp giá cổ phiếu, tạo xu thế giảm giá cổ phiếu tập đoàn Tân Á. Tuy nói thứ sáu công kích cổ phiếu tập đoàn Tân Á gặp phải nơi phát ra tài chính không rõ ngăn trở, nhưng rất nhanh, bọn họ liền nắm giữ đại cục. Giá cổ phiếu tập đoàn Tân Á báo cáo cuối ngày trước vẫn còn giảm xuống trên diện rộng. Theo các loại tin tức bất lợi đối với tập đoàn Tân Á, cộng thêm cục thuế vụ lại kiểm tra tài vụ tập đoàn Tân Á, điều tra rõ tập đoàn Tân Á phải chăng có trốn lậu thuế trên diện rộng, tập đoàn Tân Á sẽ làm người đầu tư mất đi lòng tin, từ đó làm cho cổ phiếu tập đoàn Tân Á sẽ tiếp tục đi xuống, cuối cùng trở thành cổ phiếu rác rưởi. Tiền Thường Nam đã ném ra vốn gốc, không chỉ đem toàn bộ tài chính trong tay mình quăng vào, còn đem tất cả bất động sản của hắn thế chấp với ngân hàng vay hơn 100 triệu tài chính. Đương nhiên, tài sản Tiền Thường Nam mượn nợ này căn bản không đến 100 triệu, nhưng hắn qua quan hệ tư nhân, từ trong tay chủ tịch ngân hàng kiếm được khoản vay này, căn cứ Tiền Thường Nam tính toán, mình chí ít có thể kiếm mấy chục triệu, lại có thể lấy giá thấp để thu mua tập đoàn Tân Á. Tên khốn Diệp Lăng Phi kia lại muốn cử hành hôn lễ với con gái Bạch Cảnh Sùng vào thứ sáu. Xem ra tiểu tử này đường tương lai rộng mở rồi. Khi Tiền Thường Nam lật xem báo chí, phát hiện qua báo chí đã thông báo tin tức con gái tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế Bạch Cảnh Sùng, Bạch Tình Đình và giám đốc bộ phận tập đoàn Tân Á Diệp Lăng Phi cử hành hôn lễ vào thứ sáu. Tiền Thường Nam nhịn không được cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đừng cao hứng quá sớm, chờ ta xử lý xong chuyện tập đoàn Tân Á, ta sẽ đối phó ngươi, ta muốn làm cho ngươi biết người đắc tội ta đều không có kết quả tốt. Tiền Thường Nam gấp tờ báo lại, nói với Vương quản lý và Trương quản lý ở đối điện, hôm nay liền phiền phức hai vị. Căn cứ dự đoán của tôi, tin tức xấu của tập đoàn Tân Á sẽ rất nhanh sinh ra phản ứng. Lúc trước chúng ta kéo cao giá cổ phiếu tập đoàn Tân Á, hiện tại hẳn là thời điểm chúng ta đè thấp, các vị là chuyên gia, tôi cũng không muốn nói nhiều, tôi chỉ yêu cầu các vị kiếm tiền cho tôi, đem cổ phiếu tập đoàn Tân Á biến thành rác rưởi. Tiền tiên sinh, cái này ngài cứ yên tâm, thứ năm chúng ta cố ý tổn thất một chút tiền, chính là muốn khống chế giá cổ phiếu tập đoàn Tân Á. Hôm nay chúng ta sẽ liên tục lấy giá thấp mua vào, sau đó sẽ nâng lên, trước khi có báo cáo cuối ngày, chúng ta sẽ bán tháo, tận hết khả năng trước khi báo cáo cuối ngày khiến cổ phiếu tập đoàn Tân Á ngã xuống. Tiền Thường Nam cười nói, đây là chuyện của các vị, nhớ ký yêu cầu của tôi không chỉ muốn kiếm tiền, còn muốn có cổ phiếu tập đoàn Tân Á. Yên tâm đi, Vương quản lý và Trương quản lý đều cam đoan nói, chúng ta sẽ không để tiền tiên sinh thất vọng. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình sáng sớm hôm nay đều tự đến tập đoàn xử lý công việc. Hai người định bỏ ra một ngày xử lý tốt chuyện của công ty, sau đó bắt đầu chọn áo cưới, mua chăn ga gối đệm, mua một ít đồ dùng cho kết hôn, vân vân. Hôm nay là thứ hai, mỗi khi đến thứ hai, tình hình giao thông thành phố Vọng Hải luôn bế bát nhất. Diệp Lăng Phi đi đón Đường Hiểu Uyển trước. Kết quả khi đi tới cầu vượt lại bị tắc đường. Để giết thời gian, Diệp Lăng Phi lật xem tờ báo vừa mua được mà. Hắn vừa mới lật vài trang, đã thấy tin báo hắn và Bạch Tình Đình kết hôn. Diệp Lăng Phi cười cười, trong lòng thầm nghĩ ông cha vợ mình quả nhiên rất sốt ruột. Xế chiều hôm qua vừa mới nói với nhạc phụ xong, nhạc phụ lập tức đã đem tin tức này thông báo tới tòa soạn. Nói vậy nhạc phụ lo lắng mình và Bạch Tình Đình sẽ đổi ý, liền đem chuyện này công khai ra. Như vậy cho dù mình và Bạch Tình Đình muốn không cử hành hôn lễ cũng không được. Diệp Lăng Phi đem trang báo đó rút ra, đưa cho Đường Hiểu Uyển bên cạnh nói, Hiểu Uyển đọc báo đi. Đường Hiểu Uyển mặc một chiếc quần jean trắng, bên trên thân là một chiếc t-shirt màu cà phê, bộ ngực cao cao nhô lên. Hiểu Uyển nhận tờ báo, xem lướt qua một lần, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào như cũ. Tựa hồ chuyện này đối với Đường Hiểu Uyển mà nói cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Chuyện Diệp Lăng Phi có bà xã, Đường Hiểu Uyển đã sớm biết. Bất quá, Đường Hiểu Uyển không nghĩ tới Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình còn chưa cử hành hôn lễ. Diệp đại ca, anh còn chưa cử hành hôn lễ à? Đường Hiểu Uyển ngọt ngào cười nói, em còn tưởng rằng Diệp đại ca đã sớm cử hành rồi chứ. Diệp đại ca, thiếp mời, em muốn Diệp đại ca đưa cho em thiếp mời. Thiếp mời à, chờ anh có thời gian sẽ tự tay đưa cho em một cái. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển không có vẻ không vui, mới yên lòng. Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hiểu Uyển, cười nói, Hiểu Uyển, anh có thể sẽ rời khỏi tập đoàn Tân Á. Rời khỏi tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi nói vậy khiến Đường Hiểu Uyển rất giật mình, nàng đã quen có Diệp Lăng Phi ở bên cạnh. Nếu như Diệp Lăng Phi rời khỏi tập đoàn Tân Á, sau này sẽ rất khó gặp Diệp Lăng Phi. Điều này làm cho Đường Hiểu Uyển cảm giác vô cùng không vui, không khỏi biểu hiện ra ngoài. Nàng bĩu môi, sụ mặt, không vui nói, Diệp đại ca, anh đã nói không rời khỏi tập đoàn Tân Á mà. Hay, không có biện pháp. Diệp Lăng Phi thở dài, nói, Tình Đình không thích anh làm ở tập đoàn Tân Á, còn không phải là vì Trương Lộ Tuyết kia sao, hai người bọn họ luôn đối đầu, anh lại có thể làm sao đây? Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy rất bất dĩ, Diệp Lăng Phi cũng đang suy nghĩ chuyện này, bản thân tập đoàn Tân Á chính là noi hắn, Tàng Kiều, nếu như rời khỏi tập đoàn Tân Á mà nói, hắn quả thật có chút luyến tiếc. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không thể không rời khỏi tập đoàn Tân Á. Anh không thể không rời khỏi tập đoàn Tân Á sao? Đường Hiểu Uyển hỏi. Anh còn chưa nghĩ đến. Diệp Lăng Phi nói. Hiểu Uyển, yên tâm đi. Dù anh rời khỏi tập đoàn Tân Á cũng sẽ thường xuyên quay lại. Anh đảm bảo mỗi ngày em sẽ nhìn thấy anh không ít hơn bây giờ. Thật sao? Đường Hiểu Uyển mừng rỡ hỏi. Dĩ nhiên. Tại sao anh phải lừa em chứ? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay véo cái mũi nhỏ của Đường Hiểu Uyển. Nhìn Đường Hiểu Uyển hình dạng đáng yêu như vậy, nhịn không được đưa miệng qua, hôn Đường Hiểu Uyển một cái. Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, mới trở nên hài lòng, Nàng nhìn lướt qua bốn phía, nhanh chóng đưa miệng nhỏ của mình ghé vào má Diệp Lăng Phi, hôn một cái, ngọt ngào cười nói, Diệp đại ca vừa hôn em, bây giờ em thơm Diệp đại ca một cái, như vậy em mới không bị thiệt. Đường Hiểu Uyển khả ái khiến Diệp Lăng Phi không nhịn được bật cười lên, hắn đưa tay vuốt tóc Đường Hiểu Uyển, ha hả cười nói, được, được, Hiểu Uyển của chúng ta làm gì cũng không chịu thiệt. Sau khi tới tập đoàn Tân Á rồi, Diệp Lăng Phi liền cảm thấy mình vừa đi vào tòa nhà tập đoàn, đều có người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình. Diệp Lăng Phi ngẫm lại cũng đúng, Bạch Tình Đình không chi đẹp hơn nữa trong nhà còn có tiền. Khả năng rất nhiều người cả đời mơ ước lớn nhất chính là tìm được một người vợ giống như Bạch Tình Đình vậy. Kỳ thực, những người này chỉ thấy được bề ngoài, lại không thấy nội tình bên trong. Thực ra Bạch Tình Đình tịnh không hoàn hảo giống người ngoài tưởng tượng như vậy. Tất cả ưu điểm của Bạch Tình Đình chỉ là biểu hiện cho người ngoài xem, chỉ có ở nhà. Bạch Tình Đình mới đem con người chân thực của cô ấy hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Đây chính là điểm chung của nhân vật thuộc về công chúng. Diệp Lăng Phi đi vào phòng tổ chức, vừa thấy Tử Oánh, còn không đợi Diệp Lăng Phi gọi Tử Oánh. Tử Oánh đã xoay người quay lại. Diệp Lăng Phi cười cười, gọi Tử Oánh lại nói, Tử Oánh, cô theo tôi vào phòng làm việc. Tử Oánh nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, trong lòng lo lắng. Nàng âm thầm oán giận Trịnh Khả Nhạc lắm miệng, nếu như không phải Trịnh Khả Nhạc, Bạch Tình Đình sẽ không biết chuyện Trương Lộ Tuyết mang thai. Trong lòng Tử Oánh rất sợ Diệp Lăng Phi bởi vì chuyện này mà trách mắng mình. Trong suy nghĩ của Tử Oánh, Bạch Tình Đình biết ông xã mình ở bên ngoài làm người khác phình bụng lên, nhất định không dễ dàng tha cho Diệp Lăng Phi. Tử Oánh thấp thỏm bất an đi theo Diệp Lăng Phi vào phòng làm việc. Diệp Lăng Phi bảo Tử Oánh ngồi xuống trước. Hắn cầm cái chén định rót một ly cà phê sau đó sẽ ngồi xuống từ từ nói chuyện với Tử Oánh. Nhưng Tử Oánh lại vội vàng cầm cái chén trong tay Diệp Lăng Phi. Nói, Giám đốc Diệp, để tôi rót cà phê cho anh. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, chỉ cười cười, quay về chỗ ngồi của mình. Tử Oánh rót một ly cà phê, đem chén cà phê đặt trước mặt Diệp Lăng Phi. Sau đó liền đứng ở đó, mắt không dám nhìn Diệp Lăng Phi. Ngồi đi, cô đứng làm gì? Diệp Lăng Phi thấy Tử Oánh đứng ở trước mặt mình. Hắn vừa cười vừa nói, lúc nào tôi trở nên đáng sợ như vậy? Mau ngồi đi. Tử Oánh lúc này mới dám ngồi ở đối diện Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi uống một ngụm cà phê, hai tay đặt ngang trên bàn làm việc, nhìn Tử Oánh, nói, Tử Oánh, tôi sẽ rời khỏi tập đoàn Tân Á. Trước khi tôi đi, cần đem công tác bàn giao một chút. Giám đốc Diệp phải đi. Tử Oánh sửng sốt, hỏi, tại sao phải đi? Diệp Lăng Phi khoát tay chặn lại, nói, đây là vấn đề cá nhân của tôi. Đương nhiên tôi sẽ thường xuyên quay về tập đoàn Tân Á, chỉ là không làm việc ở tập đoàn Tân Á mà thôi. Các phương diện tôi đều sẽ an bài tốt. Bây giờ cô tiếp nhận toàn bộ công việc của tôi. Tương lai nếu như phòng tổ chức cải tổ, cô có thể lựa chọn ở lại tập đoàn Tân Á hoặc rời khỏi tập đoàn Tân Á. Tạm thời cô cần tiếp nhận công việc của tôi đã. Giám đốc Diệp, Tử Oánh vừa mới hồ một câu, đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời nói. Tử Oánh, cô không nên hỏi nguyên nhân. Tôi nói rồi đây là chuyện riêng của tôi. Thuận tiện nói sớm cho cô biết, tôi là cổ đông lớn nhất tập đoàn Tân Á. Nắm giữ 55% cổ phần tập đoàn Tân Á. Chuyện này rất nhanh cũng không phải là bí mật rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 561. Tất cả đều nên công khai. Diệp Lăng Phi đã suy nghĩ kỹ. Chính mình không cần thiết ẩn giấu thân phận. Nếu mình phải rời khỏi tập đoàn Tân Á, vậy đem thân phận của mình công khai được rồi. Trước mặt Tử Oánh, Diệp Lăng Phi nói cho Tử Oánh biết hắn mới là đại cổ đông tập đoàn Tân Á. Có 55% cổ phần tập đoàn Tân Á, là đại cổ đông danh phủ kỳ thực. Tử Oánh kinh ngạc như người lần đầu tiên thấy người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất. Nàng há to miệng, đôi mắt nhìn thẳng Diệp Lăng Phi, nửa ngày cũng không nói được một lời nào. Có chuyện sao? Diệp Lăng Phi thấy Tử Oánh như vậy, cảm giác rất buồn cười. Hắn cười nói, chẳng lẽ tôi không thể mua cổ phần tập đoàn Tân Á sao? Không.